Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phi Dương nói tiếp, Bách Tông hội võ đệ nhất danh, tuy trẻ tuổi cũng xem như cường giả, nhưng so sánh với mấy cao thủ già cỗi kia thì còn kém xa, một tiểu tử hậu bối, sao có thể dẫn dắt võ giới cổ. Ha ha, Đỗ Khôn vuốt râu cười nói. Phi Dương, con suy xét chu đáo lắm, nhưng con đã xem nhẹ hai điểm. Đầu tiên, những lão gia hỏa đó, ví dụ như Thạch Hạo Hãn của vùng núi Tế Trời, lão độc vật của vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, Lao Sơn lão nhân của vùng núi giữa núi và biển, và lai lịch của những tông phái cường đại khác. Bọn họ tuy rằng sâu không lường được nhưng rốt cuộc cũng đã lớn tuổi rồi, khí huyết khô khốc thọ nguyên sắp hết, trông cậy vào bọn họ thống lĩnh võ giới cổ, không quá thực tế. Đỗ Khôn nói tiếp, theo, đó là thiên đạo trở về. Bách Tông hội võ đệ nhất danh năm nay, tất nhiên sẽ là thiên kiêu mạnh nhất suốt 40 năm qua. Không cần biết người này là ai, hắn đều vâng chịu thiên địa khí vận, nếu không vì sao lại đoạt giải quán quân năm nay. Đỗ Khôn tiếp tục nói, nếu đệ nhất danh có thiên đạo khí vận, võ giới cổ muốn thuận theo thiên đạo, muốn cách tân phát triển theo chiều hướng tốt như vậy, đệ nhất danh này, đương nhiên sẽ là người được chọn tốt nhất làm cổ võ minh chủ. Phi Dương, chuyện về khí vận thiên đạo, sâu xa mà bí ẩn lắm, liên quan đến rất nhiều thứ, một hai chữ cũng chẳng thể giải thích rõ được, con đừng nghĩ nhiều. Đỗ Khôn nghiêm mặt nói, con chỉ cần dùng toàn lực kéo người đứng đầu xuống là được. Đến lúc đó, con là cổ võ minh chủ, mà Đỗ gia chúng ta cũng sẽ trở thành thứ khổng lồ hơn trăm năm như Tô gia, nắm giữ người cầm đầu của võ giới cổ. Vâng, Đỗ Phi Dương hai tay ôm quyền, cung kính nói. Mong lão tổ yên tâm, con sẽ đoạt giải quán quân, ai ngăn cản con sẽ giết người đó. Tốt lắm, Đỗ Khôn vừa lòng cười nói. Con có thực lực như vậy, đoạt giải quán quân là tất nhiên, ha ha ha, Đỗ gia chúng ta ngủ đông mấy trăm năm, mấy năm nay uất ức quá rồi, cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt. Lão tổ, ánh mắt Đỗ Phi Dương lạnh thấu xương, nghiêm mặt nói. Con sẽ đoạt được đệ nhất danh, tuyên cáo với cả thiên hạ, Đỗ gia trước đây đã trở lại. Không chỉ có thế, con phải tự tay di ba tê chết dược vương điện Tô Thương, dùng đầu của hắn an ủi linh hồn cha con trên trời. Bên kia, Tam Đổng Kiều, thế lực này tuy không mạnh bằng Đỗ gia, nhưng cũng không thuộc về thế lực nhất đẳng chân chính. Vì ba vị động chủ của Tam Đổng Kiều toàn bộ là cảnh giới thần tông, hoàn toàn có cơ hội nhập chủ danh sơn. Bọn họ đã bên nhau mười mấy năm, thành lập Tam Đổng Kiều chính là vì trận khiêu chiến danh sơn năm nay, hy vọng có thể thắng được một tòa danh sơn, trở thành tông phái thể chế nổi. Nhưng ai biết được trận khiêu chiến danh sơn sắp tới, một vị động chủ trong số đó, Cổ Hồng Nguyệt cư nhiên bị người giết rồi. Dược Vương Điện vậy mà lại có loại cường giả thế này sao, cảnh giới thần tông, không hề yếu đâu. Cách chương,